Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, từ thánh thú cùng cửu châu kết giới. Thiên đạo lực lượng, ta cũng có. Nghe vậy, Dương Mi lão tổ cũng là ngẩn người. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh, lúc trước Tô Thanh cùng hắn hoàn thành giao dịch, thu hoạch được thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên về sau, ngưng kết ra thần bí hóa thân, kia một đạo hóa thân khí tức, tựa hồ cùng thiên đạo khí tức có chút tương tự, chỉ là cùng thương thiên khí tức, cũng không phải không có sai biệt. Chẳng lẽ nói, loại kia huyền hoàng sắc thiên đạo khí tức, chính là giải khai hết thảy mấu chốt. Dương Mi lão tổ nội tâm sinh ra như là suy nghĩ. Tử vi tinh, thiên khung bên trong, lúc này, hết thảy cự đỉnh, đều đang nhanh chóng chấn động cộng minh. Từng sợi huyền diệu khí tức, đều điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn. Nếu như không phải ngũ hành đạo nhân, lợi dụng chu thiên tinh đấu đồ, cùng chu tiên trận đồ phong tỏa thiên địa, có lẽ, tử vi đế tinh bên trong, thanh khâu bí cảnh cùng vũ di sơn bí cảnh, đều muốn bị rất nhiều cự đỉnh chấn động, sở sinh ra gợn sóng, triệt để yên diệt. Đợi đến bốn phía cự đỉnh, cùng tiên thiên chí bảo cửu đỉnh ở giữa khí tức, triệt để nhất trí, trong nháy mắt, nhất loại không thể tưởng tượng nổi khủng bố thần năng, đột ngột ở giữa tùy ý bộc phát, thương khung bên trong, diễn dịch ra vô số huyền diệu dị tượng, hống hống hống. Vô tận thương khung chấn động, hồng hoang cửu thiên thập địa đều đi theo dao động, mênh mông tinh không cực tây chỗ, một đầu khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi cự thú. Thần uy lẫm liệt, nằm tại thiên địa ở giữa, quanh thân tràn ngập vô tận tiên thiên canh kim chi khí như thác nước, ong ứng như đại nhật, tràn ngập dập dờn ra thao thiên sát khí, rủ xuống thiên địa. Giống như từng đầu mênh mông cuồn cuộn khủng bố thần hà. Cái này vậy mà là tại rất nhiều hồng hoang sinh linh nhãn bên trong. Chỉ là truyền thuyết tồn tại thiên địa tứ tượng một trong Tây Phương sát lục bạch hồ. Gần như đồng thời, một tiếng kinh thiên hót vang âm nổ vang. Một đạo khủng bố nguyên phượng pháp tướng. Chìm nổi hư không bên trong. Phun ra thao thiên thần diễm. Vô lượng thần hỏa tàn phá bừa bãi, quyển tịch thương khung giữa thiên địa, muốn đốt cháy cái này phiến vô ngân thiên địa. Phạt thánh chi chiến thời điểm, Khổng Tuyên tiền nhiệm mượn nhờ qua lực lượng của nó, chính là bởi vì chu tước lực lượng tồn tại, hắn mới có thể đủ quả thực cùng chuẩn đề đạo nhân tranh đấu. Hắn chính là Khổng Tuyên phụ thân Nguyên Phượng, hồng hoang bên trong đời thứ nhất chí cường giả. Từ thành thú một trong chu tước dương cánh bay lượn, có thể băng liệt vạn cổ thanh thiên. Quanh người hắn lưu chuyển thần quang óng ánh trình độ, thậm chí có thể cùng vô thượng thái dương tinh so với. Bắc phương chỗ, mênh mông vực sâu biển lớn lực lượng đột ngột dâng lên. Tại bắc phương bên trên bầu trời, đàn dệt ra một mảnh năng lượng kinh khủng hải dương, lực lượng kinh khủng. Sôi trào mãnh liệt, mênh mông kình có thể dâng lên mà ra, kia mênh mông vô bờ đại dương mênh mông bên trong, nương theo lấy từng đợt phong bạo sinh ra địa phương, một cái to lớn huyền vũ treo tại trên bầu trời, phun ra lượng lớn thiên địa tinh hoa, uy áp cửu thiên thập địa, cùng trước mắt cái này nằm ngang tại bắc phương chỗ sợ huyền vũ so với. Liền xem như tiền nhiệm cánh che trời côn bằng, cũng chính là tiểu vu gặp đại vu, không thể so sánh nổi. Bây giờ, đã Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước cùng với Bắc Phương Huyền Vũ, đều đã xuất hiện, như thế nào lại thiếu được Đông Phương Thánh Thú Thanh Long đâu. Ngay sau đó, từng đợt trầm thấp tiếng long ngâm, cũng đi theo chi nổ vang. Một đạo khủng bố chân long hư ảnh, nuốt tinh lãm nguyệt xuất hiện, bộc phát thao thiên uy năng, chỉ là mọi việc dâng trào gào thét, Lệnh Thương Khung Hoàn Vũ run rẩy dữ dội, bàn nằm tại thiên địa ở giữa, thân thể chỉ là nhẹ nhàng vặn vẹo, đã thiên băng địa liệt, thiên địa tứ thánh thú, chìm nổi tứ phương, chấn áp Thương Khung Hoàn Vũ. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thế giới bên trong hết thảy sinh linh ánh mắt đều đã hội tụ tại Tử Vi Đế Tinh bên trong. Bọn hắn không rõ ràng tứ thánh thú xuất hiện tại Tử Vi Đế Tinh bên trên đến cùng là vì cái gì, nội tâm tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng không hiểu thấu. Nói thật, làm rất nhiều cự đỉnh cùng tiên thiên chí bảo cửu đỉnh hoàn toàn dung hợp sau, đột nhiên xuất hiện tứ đại thánh thú thân ảnh, cũng hoàn toàn chính xác vượt quá ngũ hành đạo nhân dự kiến. Chỉ là làm hắn đạt được một chút liên quan tới cửu châu kết giới truyền thừa, trên mặt đã toát ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nguyên lai, lúc trước, Đại Vũ Vương mượn nhờ cửu đỉnh lực lượng, có thể thi triển ra cửu châu kết giới, mà cửu châu kết giới lực lượng, thậm chí lệnh thiên đạo thánh nhân đều tạm thời không thể đánh vỡ. Đó là bởi vì cửu châu kết giới chỗ đặc thù, mặc dù là dùng cửu đỉnh làm căn cơ, tại hồng hoang bên trong phân lập cửu châu kết giới lại là còn được đến thiên địa tứ thánh thú lực lượng gia trì. Đây cũng là lúc trước cửu châu kết giới chỉ có chờ đến cửu đỉnh băng mới có thể bị triệt để hủy diệt nguyên nhân. Ngũ hành đạo nhân thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, khi thấy tứ thánh thú thân ảnh xuất hiện tại thương khung bên trong, liền xem như thiên đạo tứ thánh thần sắc đều trở nên khó coi. Tứ thánh thú đột nhiên giáng lâm Tử Vi Đế Tinh, cùng với Tử Vi Đế Tinh đột nhiên bộc phát ra khí tức, làm bọn hắn đã ý thức đến khả năng chuyện gì xảy ra. Cửu châu kết giới, ta liền nói, Tử Vi Đại Đế từ đầu đến cuối đều có chút kỳ quái. Không cần nói là cái gọi là thiên can địa chi thập nhị cầm tinh, hay là hoàng thiên đạo ngấp nghé thiên đạo lực lượng, hay là vũ tổ giảng đạo thời điểm, hắn lại là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ta một mực dù sao là cảm giác được cổ quái. Hiện tại ta xem như minh bạch, nguyên lai Tử Vi Đại Đế là tại lắc qua lắc lại lấy cửu châu kết giới. Thái Thượng Lão Quân đôi mắt bên trong lưu chuyển lên thiếu có ngưng trọng, nghĩ đương nhiên nói, ta cũng không thể không thừa nhận, cửu châu kết giới lực lượng rất mạnh, lúc trước đã đặt chân hỗn độn ma thần cảnh giới Đại Vũ Vương, cùng tứ đại thánh thú lực lượng dung hợp, tại cửu châu kết giới bên trong, liền xem như thiên đạo thánh nhân lực lượng đều muốn nhận áp chế. Bây giờ, Tử Vi Đại Đế một phương bản thân đã nắm giữ bốn vị hỗn nguyên giáo chủ, nếu như còn nữa cửu châu kết giới ra thân, cái gọi là phong thần lượng kiếp, chúng ta muốn thủ thắng, tựa hồ khó như lên trời. Không chỉ có như thế, hắn còn nghĩ tới một loại khả năng, có thể hay không Tử Vi Đại Đế bản tôn tự thanh, có phải là cũng đã đặt chân hỗn độn ma thần tình trạng. Nghĩ tới đây, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt càng thêm khó coi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có trải qua Đại Vũ Vương thời kỳ, cũng không rõ ràng hư không bên trong hiển hóa ra tứ thánh thú đại biểu hàm ý. Thủ hạ của hắn đại thần thông giả Cửu Anh lại là phi thường tinh tường tứ thánh thú đại biểu ý nghĩa. Vu Yêu đại chiến trước, Cửu Anh có một cái đầu lâu, chính là bị Hậu Nghệ tiễn bắn nổ. Về sau, Hậu Nghệ bởi vì bắn giết Đế Tuấn cửu tử, bị Hy Hòa phong ấn tại Thái Âm Tinh phía trên. Cửu Anh tự nhiên cũng là có được nghe thấy, đã từng muốn đi tới Thái Âm Tinh trả thù, chỉ là hắn càng rõ ràng hơn, Thái Âm chi chủ Hằng Nga chỗ kinh khủng, đạt được Hy Hòa cùng Thường Hy truyền thừa, thu hoạch được Thái Âm Tinh hết thảy bản nguyên Hằng Nga. Tuyệt đối không phải hắn Cửu Anh có thể đắc tội. Cửu Anh biết được Đại Vu Hậu Nghệ còn có tiễn đạo truyền thừa, tại nhân tộc bộ lạc bên trong, cũng chính là cái gọi là người đông di, Cửu Anh liều lĩnh tiến nhập Cửu Châu bên trong, chuẩn bị trả thù. Ban đầu hắn không có phát giác được không thích hợp, làm Cửu Anh tại Đông Di bên trong cường thế xuất thủ, muốn đem người Đông Di hủy diệt thời điểm, lại là phát hiện quanh thân thực lực, lại bị nhất loại lực lượng thần bí trói buộc, không thể toàn bộ thi triển đi ra. Lúc này mới phát hiện cái gọi là Cửu Châu kết giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.